Chương 1844, bảo vệ cẩn thận thân nhân của ta, 2. Giờ khắc này Mộ Nhan, có thể cùng hai cái tu tiên đại lục kim tiên thế lực ngang nhau. Giờ khắc này Mộ Nhan, thậm chí so có được tuyệt đối lĩnh vực không gian Lăng Vũ Xanh càng nhanh. Hoa Âu Dương hướng đông chỉ cảm thấy chỗ ngực bụng truyền đến một trận như tê liệt kịch liệt đau nhức. Thất tuyệt kiếm ngang xẹt qua hắn phần bụng. Ngay sau đó, trên vết thương lại bốc cháy lên lửa cháy hừng hực. Hừng hực đau đớn để Âu Dương hướng đông phát ra tiếng kêu thảm thiết thê lương. Mộ Nhan dừng thân hình, cầm âm đình chỉ, bộ bộ sinh liên đối linh lực thiêu đốt QNZ biến mất. Nàng có chút thở, sắc mặt có chút tái nhợt. Lấy nàng bây giờ tu vi, bộ bộ sinh liên đối nàng linh lực cùng nguyên khí tiêu hao thực sự quá lớn. Tiểu sư muội, ngươi không sao chứ? Mộ Nhan nhưng không có trả lời, mà là nhẹ nhàng kích thích dây đàn, phát động hồi âm thanh tức, bổ sung 7 người linh lực. Ánh mắt lại là không hề chớp mắt nhìn xem Âu Dương hướng đông phương hướng. Âu Dương hướng đông phần bụng hỏa thiêu càng ngày càng vượng, chậm rãi liên quanh người hắn những vị trí khác làn da cũng đều thiêu đốt. Tiếng kêu thảm thiết của hắn QNZ càng ngày càng sắc nhọn, hai tay chụp tại trên mặt, phảng phất muốn đem ra mặt chính mình đều móc xuống tới. Âu Dương khanh biến sắc, liền muốn tiến lên, phụ thân Mộ Nhan thiên ma cầm quét ngang, ngăn lại đường đi của hắn. Chớ tới gần Tiêu Diêu Môn, mọi người và Âu Dương Khanh đều kinh ngạc nhìn về phía Mộ Nhan. Tiểu sư muội, hắn đây không phải phải xong đời sao? Rõ ràng nhìn Âu Dương hướng đông bộ dáng, lúc này đã cùng đổ mặt lộ, thoi thoát. Nhưng tiểu sư muội thần sắc lại vì cái gì càng ngưng trọng thêm. Sở Mạt Ly chậm rãi nói, hắn không phải phải xong đời, mà là dự định vứt bỏ mình bộ này tối ra. Kiệt kiệt kiệt ha ha ha quỷ dị, để nhân dùng mình tiếng cười, từ trên người Âu Dương hướng đông phát ra tới. Nhưng kỳ quái là, thanh âm kia lại rõ ràng không phải Âu Dương hướng đông. Thanh âm này, khi thì lanh lảnh, khi thì âm nhu, khi thì hùng hồn, khi thì khàn khàn, quả thực tựa như là mấy cái thanh âm ghép lại với nhau. Trên bầu trời mây đen càng để lâu càng dày. Nồng đậm hắc khí từ trên người Âu Dương hướng đông manh liệt ra. Nguyên bản ấm áp đầu hạ thời tiết, lúc này lại chỉ làm cho nhân cảm giác từng cái trận trận thấu xương lạnh. Tiêu Diêu Môn 7 người sắc mặt đều trở nên cực kỳ ngưng trọng, nắm chặt trường kiếm trong tay. Cơ hồ trong cùng một lúc, Âu Dương hướng đông chậm rãi bỏ lên. Không bỏ dậy căn bản cũng không phải là Âu Dương hướng đông. Bởi vì Âu Dương hướng đông kia mình đầy thương tích, khắp nơi đều là bị bỏng dấu vết thân thể, đang lẳng lặng nằm trên mặt đất. Mà tại bọn hắn trước mắt, lại xuất hiện một cái toàn thân đều quanh quẩn lấy hắc khí nam tử cao lớn. Nam tử khuôn mặt hẹp dài, mũi như cống ngầm. Hai mắt bảy biện ra màu nâu đỏ. Ánh mắt của hắn tựa hồ là hưng phấn, lại giống là kích động, lẻ lưỡi liếm liếm. Nhưng đầu lưỡi kia vờ ơ y ma như rắn tin dài nhỏ. Mà tay chân của hắn, càng là cùng người bình thường khác biệt, mà là vừa mới thấy qua ma chảo màu đen dáng vẻ. Phụ thân Âu Dương Khanh tiến lên đỡ dậy Âu Dương hướng đông, làm phát hiện hắn chỉ là ngất đi, còn có hô hấp lúc, mới thở phào nhẹ nhõm. Sau đó, hắn lạnh lùng ánh mắt nhìn về phía cái này quỷ dị ma nhân, ngươi đến cùng là phương nào yêu ma, vì sao nhập thân vào phụ thân ta? Trên thân Âu Dương Khanh lời nói vẫn chưa nói xong, lại đột nhiên sắc mặt đại biến, thân hình cấp tốc muốn lui lại. Nhưng mà, cái này ma nhân tốc độ lại nhanh đến thường nhân căn bản là không có cách tưởng tượng. Chỉ trong nháy mắt, liền đã đi tới Âu Dương Khanh trước mặt, một chảo hướng phía mặt của hắn đánh tới. Âu Dương Khanh nhanh chóng rút kiếm ngăn cản, nhưng mà ba một thanh âm vang lên. Tấu chương xong.